Đi xem mắt, chương 56, góc truyện audio.com. Nếu Doãn Việt thật sự giống như lời Mộc Mộc nói, gì gì đó sẽ làm tình cảm phai nhạt, vậy phải làm thế nào? Tiểu nội tạng vắt thành một cái bánh quai trèo, dối. Dám, nhưng việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, hương. Bà già cũng đã thành hương tương ớt, Mộc Mộc cũng không triệt đường. Sao, này cậu chỉ có thể vừa đi vừa nhìn, tỏa sáng bản thân, để cái đầu thông minh. Một chút hiểu không? Bình Phàm gật đầu lia lịa. Tiễn Mộc Mộc, Bình Phàm bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về quan hệ của mình và Doãn Việt giờ phút này. Đáng tiếc suy nghĩ thì suy nghĩ, nhưng trong đầu toàn hiện ra vóc người hoàn mỹ có thể sánh với Ngô Ngạn Tổ 15 của Doãn Việt, cơ ngực cơ bụng, bắp tay, bắp chân, mỹ vị a mỹ vị, đang oai oai, tự sướng, chủ nhân bày ra thịt kia xuất hiện, nghĩ gì thế, đưa tay ra sau ôm lấy cô thân mật ôn hòa hiền hậu như. Vậy làm cho Bình Phàm sướng vô cùng. Tuy nói hình ảnh trong đầu không hài hòa lắm, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn có điểm hài hòa. Em đang nghĩ tối nay vẫn ăn thịt gà à, đề nghị không tồi, đáng tiếc bây giờ không đói. Bụng, hai tay Doãn Việt có chút nóng lên, nhìn đồng hồ một chút gần đến 5 rưỡi chiều, vẫn chưa đói, chẳng lẽ Doãn Việt muốn tu tiên? Không ngờ, Doãn Việt không muốn tu tiên, chỉ muốn khoái lạc tựa thần tiên, dù sao tất cả cũng quen thuộc, trực tiếp ôm lấy Bình Phàm lên giường, sau đó, lăn trên ra giường a lăn trên ra giường, đành vậy, cuối cùng, Doãn Việt còn nói khéo rằng, ăn sau khi vận động, không sợ mập, dù sao cũng là Doãn Việt khi lăn được xuống giường. Thì một giờ nữa đã trôi qua, đi mua thức ăn thì không còn kịp, dứt khoát gọi đồ ăn bên ngoài, chọn một quán cơm ở ngoài chung cư, giá rẻ, ăn cũng ngon, cho nên mỗi lần gọi đồ ăn ở ngoài căn bản chưa đến 20 phút thì đã được đưa đến, cho nên Bình Phàm và Doãn Việt cũng không vội vàng rời giường, mà tiếp tục triền miên trên giường. Không ngờ trời có mây gió thất thường, còn người cũng có lúc bộc phát. Không bao lâu sau khi gọi đồ ăn bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, trời đất bao la, dạ dày lớn nhất là đại nguyên tắc của Bình Phàm. Cô vội vàng vơ lấy áo khoác, rất vui vẻ chạy đi mở cửa. Người làm trong quán cơm đó đều là con gái cùng giới tính nên quần áo có chút không ngay ngắn cũng không sao, mở cửa, đang muốn đưa tiền nhưng lại không cách nào. Ngửi thấy mùi thức ăn, dương mắt nhìn, phát hiện không phải đứng ở cửa, không phải cô bé giao hàng, mà là mẹ. Lúc ấy cô sợ tới mức đại não ngừng hoạt động, hàm răng đánh lách cách run lên, vẻ mặt mẹ Bình Phàm giận dữ, trực tiếp đẩy Bình Phàm ra, đi vào trong phòng, vừa đi vừa tố khổ. Cha của con thế mà dám làm ra, loại chuyện này thật đúng là trời không dung a. Hà, người cha cúi đầu cam chịu làm nô bộc của mẹ, cha, có thể làm ra chuyện gì, thật là tức chết tôi, mất uổng công cả đời tôi. Toàn tâm toàn ý lo toan cho nhà họ Mộ của hắn, thế mà hắn dám làm ra loại chuyện này sau lưng tôi già rồi, nên cái gì cũng phai nhạt. Bình Phàm à, còn phải nhớ kỹ kết cục của mẹ, ngàn vạn lần không nên giống mẹ, bị mấy con tiểu yêu tinh đoạt mất đàn ông. Bây giờ Bình Phàm mới xem như nghe rõ, cha ra ngoài tìm tiểu yêu tinh sau lưng mẹ. Bình Phàm không dám tin, không phải là cô tin tưởng nhân phẩm của cha, mà là cảm thấy có tiểu yêu tinh nào đi thích một người đàn ông trong túi vĩnh viễn chỉ có 10 đồng tiền lẻ, một khi vượt qua cái ngưỡng ấy. Góc truyện audio.com sẽ bị quan trên vu thành tội giữ tiền riêng, phạt đến ban công quỳ một đêm. Cẩn thận hỏi thăm mới biết chân tướng sự tình, thì ra hai người đi du lịch Hải Nam theo thường lệ. Đến bờ biển chơi, cha Bình Phàm thừa dịp mẹ Bình Phàm đang trả giá với chủ tiệm bán mũ bên bờ cắt, len lén liếc nhìn hai người đẹp dáng chuẩn mặc bikini hai mảnh đi ngang qua, mồng 1-15 không đốt nhan, Quan Âm Bồ Tát khó phù hộ, chết thế nào không chết lại bị mẹ Bình Phàm bắt được, nháo đến long trời lỡ đất. Trong cơn tức giận, bà chạy đến chỗ Bình Phàm, chuẩn bị ở lại 10 ngày nửa tháng để cho cha Bình Phàm ăn năn hối hận một phen. Theo tớ thấy ông ấy mừng hết lớn chưa có mà hối hận, thì ra là như vậy. Bình Phàm thở phào một hơi, còn tưởng chuyện này có tiểu tam nhúng tay vào, nhưng vừa mới buông lỏng, mẹ Bình Phàm lại nói một câu, làm cho cô vã mồ hôi lạnh giống như thác nước phun trào. Nói con bao nhiêu lần rồi, không nên cả ngày đóng cửa phòng lại, gió không lọt vào được, sinh ra rất nhiều vi khuẩn, dễ ngã bệnh, vì sao cứ không nghe lời vậy hả? Làm cho Bình Phàm biến thành thác nước không chỉ mình. Lời nói của mẹ Bình Phàm, còn có, bà ấy đứng dậy làm động tác đẩy cửa phòng ngủ ra, nếu để mẹ nhìn thấy một người đàn ông xích, lõa trắng, trợn nằm trong phòng ngủ của cô, bà ấy nhất định tiên giết Doãn Việt hậu lột Ra cô, tuyệt đối không thể để cho thảm án xảy ra, Bình Phàm lập tức ngăn cản, không sao, mẹ, để con, mẹ ngồi nghỉ ngơi trước. Đừng lo, vốn muốn kéo mẹ về lại ghế salon, nhưng khí lực không đủ, bị mẹ Bình Phàm hất một cái đẩy ra. Đứa nhỏ này, vì sao không để cho mẹ vào, có gì không thể để người khác thấy sao? Lời này ý là nhắc nhở, mẹ Bình Phàm nhìn chằm chằm. Bình Phàm quan sát cẩn thận từ cái áo xốc xếch của cô, đến mái tóc rời rạc tùy ý vén lên, rồi đến thần sắc bối rối liếc một cái liền có thể nhìn ra. Dù sao gừng càng già càng cay, mẹ Bình Phàm không nói hai lời với Bình Phàm, giơ chân lên, phanh, một tiếng đá văng cửa ra, tư thế kia quả thực giống y đúc sư phụ của Chu Chỉ Nhược. 16, Bình Phàm nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn một màn chật vật của Doãn Việt, chỉ hy vọng giờ phút này hắn không nuốt là được. Ngừng thở đợi một hồi lâu, không nghe thấy động tĩnh gì, chỉ có vị mẫu thượng đại nhân nhẹ nhàng nói một câu. Xem con kìa, vì sao ngủ dậy mà ngay cả chăn cũng không xếp, thật là càng ngày càng lười. Giọng nói thật là hòa ái cùng Diệt Tuyệt sư thái. 17, vừa rồi hoàn toàn không phải cùng một người. Bình Phàm run rẩy mở mắt lại phát hiện Doãn Việt đã biến mất, trên giường chỉ còn cái chăn xốc xếch. Thế giới quả nhiên là kỳ diệu. Mẹ Bình Phàm bước ra khỏi phòng, chậm rãi nói. Dọn dẹp phòng đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm, sau đó lại đi dạo phố. Điều bây giờ Bình Phàm có thể làm, chỉ có thể là gật đầu, đợi mẫu thượng đại nhân rời khỏi, cô lập tức mân mê cúi đầu xem xét gầm giường. Khá cho Doãn Việt dù sao cũng là cảnh sát nhân dân, sao có thể trốn dưới gầm giường. Người đang núp ở trong tủ treo quần áo a, những gì họ nói hắn đều nghe được, cũng không cần nhiều lời, hai người nhìn nhau, đều không nói lời nào. May mà Doãn Việt hồi hồn sớm, móc thẻ tín dụng ra. Mua cho mẹ em nhiều đồ một chút. Mẹ Bình Phàm dũng mãnh thì mặc dù dũng mãnh, nhưng vẫn biết con gái mới vừa ra ngoài làm việc tiền ít, từ trước đến nay không bắt cô. Góc chuyện audio.com, mua thứ gì cho mình, thế nên Bình Phàm đẩy thẻ tín dụng trở về. Nhưng thái độ của Doãn Việt lại kiên định, cầm, lấy đi, lần này, bà ấy nhất định sẽ mua. Không dám từ chối nữa, sợ gây ra động tĩnh, dặn dò. Doãn Việt đợi mình dụ mẹ rời khỏi rồi hãy lập tức rời đi, liên lạc sau. Sau đó, cô cùng mẹ ăn cơm rồi dạo phố. Cũng không biết, sao mà hôm nay mẹ Bình Phàm lại thay đổi thói quen tốt cần lao tiết kiệm thương. Ngày, ăn thì ăn trong quán hạng sang, mua đồ cũng là hạng sang, hơn nữa tiền đều do Bình Phàm trả. Doãn Việt quả nhiên có tầm nhìn xa, Bình Phàm rất bội phục, ngắn ngủn chỉ trong mấy giờ đồng hồ thế mà đã tiêu hết số tiền bằng 2 tháng lương của Bình Phàm, đau lòng đến gan Bình Phàm cũng đau, dù sao cũng là thẻ tín dụng của tiểu Doãn nhà mình a. Thật khó mới có thể thừa dịp mẹ Bình Phàm đi vệ sinh mà len lén gọi điện cho Doãn Việt, nói cho hắn biết cô còn đang đi dạo trong siêu thị, hỏi bây giờ hắn đang làm gì. Đồng chí Doãn Việt đương nhiên biết quý trọng thời gian, đã rời khỏi trận địa, hy vọng Bình Phàm đem chuyện này xử lý xong sau đó gọi điện lại cho hắn. Bình Phàm đồng ý, nhưng không thể làm được. Mẹ Bình Phàm đi từ nhà vệ sinh ra, trực tiếp tịch thu điện thoại di động của cô, hơn nữa còn mạnh mẽ kéo cô về nhà. Nhà cũ trông chừng nghiêm ngặt, không thể dùng điện thoại di động, không thể gọi điện thoại, không thể lên kêu kêu, đi làm thì đưa đi, tan làm thì đón về, quả thực chính là đề phòng cướp. Suốt 2 ngày không thấy Doãn Việt, xém chút nữa Bình Phàm bị rối loạn thần kinh. Thật vất vả, ngày thứ 3, Doãn Việt chủ động tìm tới cửa, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ quà cáp. Bình Phàm nhớ đến Thành Ma, trong mắt hàm chứa nước mắt hận không thể xông lên ôm bạn trai mình gặm vài gặm. Không ngờ mẫu thượng đại nhân đã phát giống một tiếng đi pha trà, chỉ có thể dưng dưng tạm biệt tình lang, xám xịt đến phòng bếp pha trà với hòa thượng mắc tội. Cha, pha xong trà, bưng đến phòng khách, nghe thấy đoạn đối thoại như vậy, mẹ Bình Phàm, tiểu Doãn à, Bình Phàm nhà chúng tôi từ nhỏ không chịu bất cứ cái gì khó khăn, vừa ra khỏi trường liền đi làm. Tiếp xúc gì đó cũng rất đơn giản, con người lại đơn thuần, rất dễ bị người ta lừa gạt. Doãn Việt, dì yên tâm, Bình Phàm đơn thuần nhưng thông minh, sẽ không dễ bị lừa. Hơn nữa, một cô gái tốt như vậy, không ai nỡ lừa gạt. Doãn Việt vẫn là anh tốt với em. Bình Phàm đang rất cảm động, mẹ Bình Phàm lại quát lên một tiếng. Làm gì đấy, còn không mau, đi gọt trái cây. Không có cách nào, chỉ có thể xoay người chạy đi gọt trái cây. Đem trái cây gọt xong ra, bưng đến phòng khách, nghe thấy đoạn đối thoại như vậy, mẹ Bình Phàm, tiểu Doãn à, cậu thấy Bình Phàm Đấy, đứa nhỏ này cũng thật là e thẹn, đã có cậu là bạn trai rồi mà còn che. Giấu, không nói cho chúng tôi biết, người trẻ tuổi bây giờ, đều như vậy. Có, phải cậu cũng chưa nói với cha mẹ cậu, đúng không? Doãn Việt, không đâu, người nhà của cháu ai cũng biết, đang tính xem ngày nào đó hẹn gì cùng chú gặp mặt cha mẹ cháu. À, thì ra là muốn gặp cha mẹ à. Bình Phàm chuẩn bị vô năng, đang lo lắng, mẹ Bình Phàm. Lại quát lên một tiếng, làm gì đấy, còn không mau đi nấu cơm. Bình Phàm đang xám xịt chuẩn bị chạy xuống phòng bếp, thì Doãn Việt lại chủ động xin đi giết giặc. Gì, để cháu, mẹ Bình Phàm cười nói. Cậu là khách làm sao có thể để cậu làm những chuyện này, cứ để Bình Phàm làm là được. Góc chuyện audio.com, tuy nói như vậy, nhưng mẹ Bình Phàm lại không đứng dậy. Ngăn, bình thường khi ở nhà cháu cũng tự mình làm cơm, giờ làm cho dì nếm thử xem tài nấu nướng của cháu thế nào. Doãn Việt, nói xong, trực tiếp đi xuống bếp. Bình Phàm muốn đi theo lại bị mẹ Bình Phàm kéo lại. Thấp giọng quát lớn, ngồi xuống cho mẹ, hôm nay không cho phép con động. Nửa ngón tay toàn bộ để tiểu Doãn làm. Bình Phàm không hiểu nổi, ôi chao mẹ ơi, đến tột cùng. Ngài muốn làm cái gì? Khó hiểu, thật sự khó hiểu, nhưng bị mẹ đàn áp Bình Phàm cũng không dám động, chỉ có thể biết điều một chút ngồi xuống, nhìn bóng. Lưng Doãn Việt bận rộn trong bếp âm thầm đau lòng. 15. Ngô Ngạn Tổ là một diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa của điện ảnh Hồng Kông. Khởi nghiệp từ năm 1998, tính đến nay anh đã đóng hơn 40 phim. Ngô từng được mệnh danh là Lưu Đức, Hoa trẻ, anh nổi tiếng là diễn viên hàng đầu của nền công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất đa dạng và đặc biệt. 16, 17, Chu Chỉ Nhược là một nữ nhân vật trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Chu Chỉ Nhược là trưởng môn nhân đời thứ tư của phái Nga Mi. Tiền nhiệm của cô là Diệt, Tuyệt Sư Thái. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký bản in lần thứ nhất, thì người kế nhiệm cô là Trương Vô Kỵ, nhưng các bản in sau không nói đến. Chu Chỉ Nhược là nhân vật được xây dựng thành công về mặt diễn biến nội tâm. Vốn là một cô gái có tấm lòng trong sáng thuần hậu, nhưng vì được giáo dục bởi một sư phụ cố chấp giáo điều và không kém phần nhẫn tâm là Diệt, Tuyệt Sư Thái, cộng với một tình yêu tha thiết bị chối bỏ một cách phũ phàng, dẫu chỉ là trong tình thế bắt buộc, Chu Chỉ Nhược đã phải hành động trái với lương tâm của mình, càng ngày càng trượt dài vào tà lộ. Cũng chính vì vậy mà cuộc sống của cô cũng đầy rẫy những bấn loạn nội tâm. Cuối cùng thì trên chốn thiền môn Thiếu Lâm Tử, Chu Chỉ Nhược cũng đã tỉnh ngộ và tìm lại con người hiền lương xưa kia của mình. Khách chương.